Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dừng tay lại cho tôi! Lúc Đại Miêu nhìn thấy Tô Thanh Sơn xuất hiện thì lập tức hoảng hồn, vội vàng giận dữ, gầm lên một tiếng. Tô gia chủ, sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến đây vậy? Đại Miêu vội vàng bước đến, đầu đầy mồ hôi lạnh. Tô Thanh Sơn đã sớm cảnh báo anh ta, bảo anh ta an phận làm việc. Vừa rồi anh ta lại để cho người phế Dương Chấn trước mặt mọi người. Lúc này trong lòng anh ta cũng có mấy phần may mắn, vừa rồi không vội vàng ra tay. Nếu không bị Tô Thanh Sơn bắt tại trận, anh ta xong đời rồi. Tô Thanh Sơn cũng không nhìn anh ta một cái, bước nhanh về phía Dương Chấn. Vừa rồi, anh ta lại cho người phế Dương Chấn trước mặt mọi người. Lúc này trong lòng anh ta cũng có mấy phần may mắn, vừa rồi không vội vàng ra tay. Nếu không bị Tô Thanh Sơn bắt tại trận, anh ta xong đời. Tô Thanh Sơn cũng không nhìn anh ta lấy một cái, bước nhanh về phía Dương Chấn. Bên cạnh ông ta còn có một người con gái trẻ tuổi, chính là Tô San. Ngài Dương, để ngài đợi lâu rồi. Sau khi Tô Thanh Sơn bước đến trước mặt Dương Chấn, khẽ gật đầu, vẻ mặt cung kính. Cả nhà hàng Bắc Viên Xuân đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn hình ảnh này. Đại Miêu giây trước còn cảm thấy may mắn vì mình ra tay muộn. Giây sau, Tô Thanh Sơn lại chủ động chạy về phía Dương Chấn chào hỏi. Mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu anh ta chảy xuống. Trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn thân Đại Miêu đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một người thanh niên có thể làm cho gia chủ đứng đầu Giang Châu cúi đầu chào hỏi là loại tồn tại mà anh ta có thể đắc tội sao? Dương Chấn, đã lâu không gặp. Tô San tươi cười sán lạn. Trên thực tế, cách lần trước hai người gặp mặt ở Châu Thành cũng chỉ là một tuần ngắn ngủi. Ánh mắt Tô San đột nhiên rơi vào trên người Hạ Hà, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trang phục công tác đơn giản, không cách nào che được ngũ quan xinh xắn của Hạ Hà và dáng người siêu cấp hoàn mỹ. Lúc này đang có dáng vẻ nhút nhát và e sợ, hai tay nắm chặt lấy góc áo của Dương Chấn, trên mặt còn có mấy phần sợ hãi. Dương Chấn không để ý, mặt không đổi sắc nhìn về phía Đại Miêu, đã sớm hoảng sợ bất an. Vừa rồi anh nói, muốn nghiền nát tứ chi của tôi. Còn muốn tôi sống không bằng chết à? Âm thanh rơi xuống, Dương Chấn đột nhiên cất bước về phía Đại Miêu. Còn nói muốn trước mặt tôi, ngủ với bạn của tôi. Còn muốn làm tôi sống không được, chết cũng không xong à? Còn muốn xem lúc đó tôi có thể cứng như lúc này hay không à? Mỗi một bước Dương Chấn bước đến đều chất vấn Đại Miêu một câu. Chờ sau khi anh hỏi xong, cách Đại Miêu chỉ còn 1 mét. Đồ hỗn xược! Tô Thanh Sơn tức giận nói. Đại Miêu, cậu thật to gan! Thế mà ngay cả khách quý của tôi cũng dám đắc tội. Tô Thanh Sơn lúc này đúng là giận dữ không thôi, không có chút giả tạo. Ngày đó Dương Chấn vừa về đến Giang Châu, lão quản gia Hàn Triết Viễn của gia tộc Vũ Văn đã từng dặn dò ông ta, muốn ông ta đi theo sát Dương Chấn. Chỉ là Dương Chấn vẫn luôn không muốn gặp ông ta. Thật vất vả mới để Tô San giúp đỡ mời Dương Chấn đến đây ăn cơm. Chó của mình lại đắc tội với Dương Chấn. Ông ta tiêu tốn nhiều tinh lực như vậy mới có chút hào cảm của Dương Chấn. Chẳng lẽ muốn hủy hoại trong chốc lát sao? Bụp một tiếng. Đại Miêu dù là nhân sĩ giang hồ, nhưng cũng chỉ là một con chó trong tay Tô Thanh Sơn nuôi. Nào dám động đến Tô Thanh Sơn? Hôm nay một thanh niên còn có địa vị cao hơn Tô Thanh Sơn, lại bị anh ta đắc tội. Tô gia chủ, tôi biết sai rồi. Cầu xin ngài cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn làm một con chó, cũng không dám mắt chó nhìn người nữa. Đại Miêu thật sự sợ hãi, vừa cầu xin tha thứ, vừa không ngừng dập đầu xuống đất. Rất nhanh trên trán anh ta đã chảy đầy máu tươi. Nhìn thấy một màn như vậy, những vị khách vừa rồi vây xem kia đều há hốc mồm. Đại Miêu vừa rồi không ai bì nổi, lúc này lại quỳ gối dưới chân người khác xin tha thứ, còn tự mắng mình là một con chó. Sắc mặt Ngụy Minh Nguyệt vô cùng xấu. Cô ta biết Dương Chấn và Tô San quen nhau, nhưng không ngờ ngay cả Tô Thanh Sơn cũng có phần cung kính với Dương Chấn. Anh thật sự là một đứa phế vật ở rể bị gia tộc nhỏ trục xuất sao? Người đến, nghiền nát tứ chi của Đại Miêu cho ta, sau đó ném anh ta ở cửa nhà hàng Bắc Viên Xuân, không cho phép anh ta rời đi nửa bước. Trong mắt Tô Thanh Sơn tràn đầy sự tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu có khách hàng nguyện ý bố thí cho anh ta chút cơm, thì cho anh ta ăn, nếu không có vậy thì cứ để anh ta chết đói. Thân là gia chủ của nhà họ Tô ở Giang Châu, Tô Thanh Sơn sao có thể là hạng người nương tay? Ngay lời nói của Tô Thanh Sơn, mấy người cấp dưới to lớn vừa rồi của Đại Miêu bước tới phía Đại Miêu. Trong ánh mắt của Đại Miêu tràn ngập hoảng sợ, nặng nề dập đầu trên đất, vừa dập đầu vừa cầu xin. Tô gia chủ, tôi thật sự biết sai rồi, tôi không dám nữa, xin ngài tha cho tôi một mạng. Vừa rồi, cô Ngụy hình như không phải nói như vậy. Dương Chấn cười lạnh nói. Dương Chấn, anh đừng quá đáng. Ngụy Minh Nguyệt bị Dương Chấn chất vấn trước mặt mọi người, lập tức thẹn quá hóa giận. Anh đừng quên, tôi cũng là cô chủ nhà họ Ngụy. Nếu như anh muốn làm gì tôi, nhà họ Ngụy nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Hừ! Tô Thanh Sơn bước lên trước lạnh lùng nói. Một bề dưới của nhà họ Ngụy còn dám ở trước mặt tôi ra vẻ đại lão à? Cho dù ông nội cô ở đây, ông ta dám nói mấy lời này với ngài Dương sao? Ngụy Minh Nguyệt mím chặt môi, không dám nói chuyện nữa. Tô Thanh Sơn đúng là nhân vật lớn cùng cấp bậc với ông nội cô. Hơn nữa có khống chế mạch máu kinh tế Giang Châu, cũng không phải là người nhà họ Ngụy có thể đắc tội được. Hạ Hà, dấu tay trên mặt cô là cô ta để lại sao? Dương Chấn nhìn về phía Hạ Hà hỏi. Lúc trước anh đã gặp Hạ Hà, phát hiện trên mặt Hạ Hà có một dấu tay. Lúc này mặc dù không thấy nữa, nhưng không thể nào thay đổi được chuyện đã bị tát một cái. Hạ Hà vội vàng lách đầu. Không ai đánh tôi cả. Cô ta rõ ràng không muốn làm lớn chuyện, đối phương dù sao cũng là cô chủ nhà họ Ngụy. Trên mặt Ngụy Minh Nguyệt rõ ràng hiện lên vẻ bối rối. Cô ra tay đánh cô ấy thế nào? Bây giờ dùng tay như thế tát mình 10 cái. Nếu như cô không dùng sức, tôi tự mình động thủ. Trong con mắt đen kịt của Dương Chấn ngập tràn lửa giận, âm thanh vừa dứt, anh đột nhiên một chưởng đánh xuống. Bốp một tiếng vang thật lớn, bàn ăn bằng gỗ vô cùng cứng rắn bên cạnh anh lập tức nát bét. Dương Chấn lúc này vô cùng mạnh mẽ. Một chưởng này làm khiếp sợ toàn trường, tất cả mọi người đều ngây ra. Ngụy Minh Nguyệt đứng gần Dương Chấn nhất cũng hoảng sợ không thôi, theo bản năng tránh ở sau lưng Tiểu Bạch Kiểm cô ta bao nuôi. Đại ca, là cô ấy gây hấn với anh, không liên quan gì đến tôi. Tiểu Bạch Kiểm thoạt nhìn cả người cơ bắp, thế nhưng lúc này như chuột thấy mèo, sợ đến mức cả người lạnh run lẩy bẩy. Không phải anh ta nhát gan, mà sức Dương Chấn quá kinh. Một cú đập nát cái bàn ăn bằng gỗ, cho dù anh ta có luyện võ, ở bên cạnh bàn ăn để lại dấu tay cũng không làm được. Cái người đàn bà này, cút ngay cho tôi. Tiểu Bạch Kiểm đẩy Ngụy Minh Nguyệt đằng sau lưng mình ra, chạy đi trước. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Ngụy Minh Nguyệt. Mấy chục vị khách ở đây lại không có ai có đồng cảm với cô ta. Vừa rồi người phụ nữ này hãm hại Hạ Hà như thế nào, mọi người đều nhìn thấy rõ. Bây giờ bị Dương Chấn nhắm vào, cũng là ác giả ác báo. Thật không ngờ, cô chủ Ngụy không sợ trời không sợ đất, cũng có lúc sợ hãi à? Tô San ôm hai tay, vẻ mặt đều là châm chọc, cười híp mắt nhìn Ngụy Minh Nguyệt. Ai nói tôi sợ hả? Ngụy Minh Nguyệt thẹn quá hóa giận, bị nhiều người vây xem như vậy, còn bị Dương Chấn ép tự vào mặt mình, quả thật chính là sỉ nhục đối với cô ta. Đã không sợ, sao cô còn không đi? Tô San giễu cợt nói. Ngụy Minh Nguyệt hung hăng chừng Tô San, lại nhìn về phía Dương Chấn. Chỉ thấy Dương Chấn dáng vẻ bình tĩnh, từ trên mặt không nhìn ra vui buồn. Hạ Hạ ở ngay bên cạnh, gương mặt tràn đầy lo lắng. Rõ ràng lo lắng Dương Chấn vì mình mà đắc tội với nhà họ Ngụy. Ngụy Minh Nguyệt biết lúc này chỉ có Hạ Hà mới có thể giúp mình. Vì vậy cô nhìn về phía Hạ Hà, mở miệng nói. Cô gái này, vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên vì cô đổ chút nước canh mà bắt cô bồi thường. Nghe như đang xin lỗi, nhưng giọng điệu là vô cùng cứng nhắc, rõ ràng không phải thành tâm. Hạ Hà vội vàng lắc đầu lại nhìn về phía Dương Chấn, nói. Dương Chấn, nếu không xem như xong đi, tôi không sao. Nếu như cô sợ tôi vì cô mà đắc tội với nhà họ Ngụy, cứ yên tâm, chỉ là nhà họ Ngụy, không đủ sức nặng. Hạ Hà muốn dàn xếp ổn thỏa, Dương Chấn lại không muốn. Anh lắc đầu. Lại nói người phụ nữ này không phải là lần đầu tiên tìm tôi làm phiền. Lần này cô ta phải bị trừng phạt. Tô Thanh Sơn cũng nhìn ra lo lắng của Hạ Hà, đứng ra nói. Ngài Dương nói không sai, đối với anh ấy mà nói, nhà họ Ngụy không đủ khả năng. Nếu như nhà họ Ngụy thật sự có can đảm truy cứu, không cần ngài Dương ra mặt, nhà họ Tô tôi sẽ thay ngài Dương chống đỡ.

Như vậy sau này, Hạ Hà cũng sẽ không phát sầu vì sinh kế nữa. Trên tầng cao nhất của nhà hàng Bắc Viên Xuân, trong phòng Chí Tôn, Dương Chấn ngồi ở vị trí ghế chủ, hai cha con Tô Thanh Sơn và Tô San một trái một phải ngồi bên cạnh. Trên bàn cơm bày rất nhiều đồ món ngon, còn có mấy bình la phê lâu năm. Tô Thanh Sơn tự mình rót hai ly rượu đưa cho Dương Chấn một ly, tự mình bưng một ly, đứng dậy nói. Ngài Dương, hôm nay mời ngài chủ yếu là biểu đạt một chút lòng biết ơn của tôi đối với ngài. Trước đó tại cửa nhà họ Tô có người muốn ám sát Tô San, là ngài đã cứu con bé. Đầu tuần trên đường đến Châu Thành, Tô San lại lần nữa gặp ám sát, lại là ngài cứu con bé. Lại sau đó cũng chính là ngài ở nhà họ Viên, là ngài, cho chúng tôi biết được người muốn ám sát Tô San là nhà họ Viên. Lúc này, Tô San cũng bưng ly rượu lên, gương mặt cảm kích nói. Dương Chấn, cảm ơn anh. Dương Chấn sở dĩ đồng ý với lời mời trước đó, vốn là có ý đồ lôi kéo nhà họ Tô. Hôm nay Hạ Hà cũng trở thành tổng giám đốc của nhà hàng Bắc Viên Xuân. Mặt mũi của Tô Thanh Sơn, Dương Chấn đương nhiên phải nể. Tô gia chủ khách khí rồi. Anh cũng nâng ly rượu lên, đứng dậy nói. Tô San là chị em tốt của vợ tôi. Tôi gặp rồi, tôi nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Thanh Sơn có cảm giác thụ sủng nhược khinh. Vốn ông ta đã sớm chuẩn bị bị Dương Chấn lạnh nhạt. Không ngờ Dương Chấn không chỉ không có mà lại còn cho ông ta chút mặt mũi. Ha ha, tôi đây cũng không khách khí nữa. Ngài Dương, tôi và Tô San mời ngài một ly. Chúng tôi cạn, ngài tùy ý. Tô Thanh Sơn cười lớn, một ngụm hết non nửa ly rượu đỏ. Tô San lại cảm thấy mất mát vì Dương Chấn cứu cô. Cũng không phải vì cô là Tô San, mà là vì cô là chị em của Tần Nhã. Từ lần trước ở cửa nhà họ Tô, sau khi cô được Dương Chấn cứu, ngay trong khoảnh khắc đó, cô đã vừa gặp đã yêu Dương Chấn. Nhưng nghĩ Dương Chấn là chồng của người chị em tốt của mình, cô cũng không thể không áp chế sự rung động này trong lòng. Nhưng về sau cô lại phát hiện cảm tình của cô đối với Dương Chấn căn bản không đè được, ngược lại càng đè càng bùng nổ. Rồi sau đó nữa Dương Chấn lại cứu cô trên đường đến Châu Thành, cô mới ý thức được mình đã yêu một người đàn ông không thuộc về mình đến mức hết thuốc chữa. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Tô San càng thêm mất mát. Cô cũng theo Tô Thanh Sơn một hơi uống cạn. Bữa cơm này, người nào cũng đều có tâm sự riêng. Tô Thanh Sơn một lòng muốn trèo lên Dương Chấn. Tô San yêu chồng của bạn thân mà không được. Hạ Hà lòng mang cảm kích. Dương Chấn cố gắng lôi kéo nhà họ Tô. Ngài Dương, người nhà họ Ngụy cũng không phải đèn cạn dầu. Hôm nay ngài làm nhục con gái họ trước mặt mọi người như vậy, nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tô Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nhắc nhở, sau đó lại nói tiếp. Nhưng mà ngài Dương yên tâm, nếu như nhà họ Ngụy thật sự có can đảm đứng sau chuyện này, làm gì mờ ám với ngài. Cho dù liều cái mạng, nhà họ Tô cũng sẽ không để nhà họ Ngụy sống yên ổn. Dương Chấn khinh thường cười. Tôi còn lo là nhà họ Ngụy không tìm tôi làm phiền. Nhưng mà anh sẽ nhớ kỹ nhà họ Ngụy. Sau khi biết được nhà họ Ngụy lập nghiệp buôn bán người đẹp, nhà họ Ngụy sớm đã bị anh xếp vào sổ đen. Nếu không phải lo bứt dây động rừng, anh đã sớm động thủ với nhà họ Ngụy. Tô Thanh Sơn đương nhiên hiểu, nhà họ Ngụy thật sự dám động thủ với Dương Chấn, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà thế lực thần bí sau lưng nhà họ Ngụy, Tô Thanh Sơn vẫn nhắc nhở. Ngài Dương, ngài cũng ngàn vạn lần đừng khinh thường nhà họ Ngụy. Ở Giang Châu, nhà họ Tô, nhà họ Quan và nhà họ Trang, nhà họ Ngụy được xưng là Giang Châu tứ tộc. Nhưng mà nhà họ Ngụy lại là một gia tộc thần bí nhất, vô cùng có khả năng nhà họ Ngụy tổng hợp thế lực, muốn vượt qua ba gia tộc khác. À, Dương Chấn có chút kinh ngạc, chợt nhớ đến sau lưng nhà họ Ngụy, cái mạng lưới quan hệ vận chuyển người đẹp khắp cả tỉnh Giang Bình. Chẳng lẽ nói sau lưng nhà họ Ngụy còn có chỗ dựa lớn như thế nào sao? Dương Chấn hỏi. Tô Thanh Sơn gật đầu, trầm giọng nói. Cho nên tôi muốn nói như vậy cũng là vì chỗ dựa sau lưng nhà họ Ngụy quá thần bí, nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện. Nhà họ Trang cùng với nhà họ Mạnh ở thành phố quan hệ tốt, nhà họ Quan là dựa vào thực lực của mình đứng ở Giang Châu tứ tộc, mà nhà họ Tô chúng tôi cũng vì trước kia nhận được sự giúp đỡ của lão quản gia gia tộc Vũ Văn Hàn Chiết Viễn mới có ngày hôm nay. Chỉ có nhà họ Ngụy sâu không lường được, chỗ dựa sau lưng cũng vô cùng thần bí. Hơn nữa, nhà họ Ngụy liên quan đến rất nhiều sản nghiệp. Đoán sơ qua, tài sản cố định của nhà họ Ngụy vượt qua nhà họ Tô. Kỳ thật, thủ phủ Giang Châu chân chính hẳn là nhà họ Ngụy. chỉ là không biết tại sao nhà họ Ngụy công bố tin tức ra ngoài cho thấy tài sản của nhà họ Ngụy chỉ đứng kế cuối trong Giang Châu tứ tộc. Nghe Tô Thanh Sơn nói xong mấy lời này, hai đầu lông mày Dương Chấn xuất hiện mấy phần nặng nề. Cũng không phải vì bị nhà họ Ngụy dọa mà tất cả mọi thứ đều nói lên rằng chỗ dựa sau lưng nhà họ Ngụy địa vị có thể rất lớn. Thậm chí anh suy đoán chỗ dựa của nhà họ Ngụy chính là thế lực vận chuyển người đẹp cho nhà họ Ngụy. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì nói rõ phần lớn lợi nhuận của nhà họ Ngụy cũng sẽ giao cho thế lực sau lưng. Như vậy có thể giải thích tài sản cố định của nhà họ Ngụy rõ ràng vượt qua nhà họ Tô, nhưng là đứng kế cuối trong Giang Châu tứ tộc. Mà thế lực này không chỉ vận chuyển người đẹp cho nhà họ Ngụy, mà còn có các gia tộc khác ở tỉnh Giang Bình, thậm chí có khả năng các tỉnh khác cũng có giao dịch như vậy. Vậy cả Cửu Châu có bao nhiêu gia tộc như nhà họ Ngụy? Mỗi gia tộc đều phải giao hơn một phần nửa lợi nhuận cho thế lực này. Tất cả cộng lại, lại lén chuyển bao nhiêu lợi nhuận cho thế lực này? Thế lực có một khoản tiền khổng lồ như thế, cho dù là hào môn ở tỉnh cũng còn lâu mới đủ. Chỉ có cấp bậc như Yến Đô Bát Môn mới có thể. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì không dễ làm rồi. Ngải Dương. Tô Thanh Sơn thấy Dương Chấn không có phản ứng, cẩn thận gọi mấy tiếng. Lúc này Dương Chấn mới lấy lại tinh thần, hỏi lại. Về tình báo chỗ dựa sau lưng nhà họ Ngụy, chẳng lẽ một chút cũng không có sao? Tô Thanh Sơn đau khổ lắc đầu. Quả thật không có. Dương Chấn gật nhẹ đầu. Ngay cả nhà họ Tô cũng không thể nắm giữ tin tình báo của đối phương. Chỉ có thể nói rằng, năng lực phản trinh sát của thế lực này rất mạnh. Thời gian cũng muộn rồi. Hôm nay đến đây thôi. Dương Chấn nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Tần Nhã và Tiếu Tiếu còn đang ở nhà chờ mình. Vì vậy đứng dậy xin phép. Được, vậy không quấy rầy Ngài Dương nữa. Sau này nếu như Ngài Dương cần gì ở chỗ tôi, cứ mở miệng. Tô Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Đối với bữa tiệc hôm nay, ông ta vô cùng hài lòng. Ông ta và Tô San đưa Dương Chấn đến cửa khách sạn. Đưa mắt nhìn Dương Chấn rời đi xong, hai cha con mới rời đi. Trên đường về, Tô Thanh Sơn cả mặt đều vui mừng, cười lớn nói. San San, lần này làm phiền đến con. Bằng không, ai biết nhà họ Tô chúng ta đến bao giờ mới có quan hệ thiết lập được với Ngải Dương. Tô San không hào hứng lắm, trong ánh mắt có chút mất mát. Con sao lại không vui? Con có biết Ngải Dương là ai không? Cậu ta cũng là... Tô Thanh Sơn vừa muốn nói quan hệ của Dương Chấn với gia tộc Vũ Văn, đột nhiên nghĩ đến mối hận của Dương Chấn đối với gia tộc Vũ Văn. Vội vàng nuốt trở lại. San San, sau này con nhất định phải nghĩ cách tiếp xúc nhiều với Ngải Dương một chút. Trong mắt Tô Thanh Sơn có chút khác lạ, đột nhiên lại nói. Nếu như có thể trở thành người phụ nữ của Ngải Dương, thành tựu tương lai của nhà họ Tô chúng ta không thể tưởng tượng được. Tô San khổ sở lắc đầu. Bà còn có chút mệt. Lúc về đến nhà rồi, ba gọi con. Nói xong, Tô San dựa vào chỗ tựa lưng, thoải mái của ghế nghỉ ngơi. Bên kia Dương Chấn vừa về đến biệt thự, sắp thông qua đường cái, nối thẳng với đỉnh núi Vân Phong, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái bóng người màu đen đang chặn giữa đường cái. Dương Chấn nhíu mày, lập tức đạp phanh xe lại. Xe chậm rãi dừng ở giữa đường. Con đường này được giải riêng cho Vân Phong chi đỉnh. Hai bên đường cái đều có ánh đèn mờ ảo. Dương Chấn xuống xe nhìn về phía gương mặt có chút quen thuộc kia, lãnh đạm nói. Thật sự cho rằng tôi không dám giết cô. Một luồng sát ý mạnh mẽ phát ra từ trên người Dương Chấn. Đây là con đường duy nhất đi về phía Vân Phong chi đỉnh. Đối phương cản mình ở đây, đối với anh mà nói, chính là đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Đây là lãnh địa riêng của anh. Ở trong ngôi biệt thự trên đỉnh núi kia, có người quan trọng nhất của anh đang sống. Tôi không còn ý gì khác. Đưa đao cho tôi sẽ rời đi. Một giọng nói của phụ nữ bỗng nhiên vang lên. Người phụ nữ này thật sự là truyền nhân của bá đao. Trước đó ở Châu Thành, Trần Anh Tuấn thuê cô ta giết chết Dương Chấn ở núi Ngũ Hành. Dương Chấn nhớ cô ta là truyền nhân của anh hùng biên giới phía Bắc, nên giữ lại cho cô ta một mạng, chỉ là đem bá đao mang đi. Không ngờ người phụ nữ này lại tìm đến nhanh như vậy. Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Cô hẳn phải biết rõ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Không sợ tôi giết cô sao? Truyền nhân bá đao mặt không thay đổi nói. Đối với tôi mà nói, chết cũng là một loại giải thoát. Nhưng bá đao nhất định phải đưa cho tôi. Dứt lời, cô ta bước từng bước một về phía Dương Chấn. Trong mắt không hề có sợ hãi, chỉ có kiên định. Dương Chấn vốn động sát niệm, nhưng lúc này lại thu lại sát ý, hơi ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ vô cùng kiên định này. Cô ta không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, miễn cưỡng có thể coi như xinh đẹp. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, trên mặt cũng là vẻ mặt lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Bá Đào, đưa cho tôi! Đi đến vị trí cách Dương Chấn khoảng 2 mét, cô ta bỗng dừng lại, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm về phía Dương Chấn. Nếu như tôi không cho thì sao? Dương Chấn hỏi. Ngay khi lời nói của anh vừa rơi xuống, truyền nhân bá đao lập tức nhào về phía anh. Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, tốc độ của cô ta lại cực nhanh, gần như ngay lập tức cô ta đã đạp một cước về phía Dương Chấn. Ầm một tiếng, Dương Chấn tiện tay vung ra, nắm lấy cổ chân truyền nhân bá đao. Buông tay! Truyền nhân bá đao đá một cước lại bị Dương Chấn bắt lấy. Động tác này vô cùng bất nhã, cô ta lập tức nổi giận. Tôi đã nói rồi, cô không xứng với bá đao. Chờ đến khi nào cô có thể phối hợp với nó thì hãy đến. Dương Chấn vừa dứt lời, bỗng nhiên dùng sức đẩy ra. Truyền nhân bá đao liên tiếp bị đẩy lui 7-8 bước mới đứng vững. Chỉ có điều ngay khi cô ta vừa đứng vững, lại lần nữa lao về phía Dương Chấn. Trong đôi mắt lạnh như băng không có chút tình cảm nào, giống như thật sự không sợ chết. Nhưng đối với cô ta mà nói, bá đao còn quan trọng hơn rất nhiều so với tính mạng của cô ta. Chính vì điều này, Dương Chấn mới không hạ sát thủ đối với cô ta. Dương Chấn lần nữa bắt lấy nắm đấm của truyền nhân bá đao, nhàn nhạt nói, cô không phải là đối thủ của tôi, tất cả chỉ là vô ích. Rốt cuộc, anh muốn thế nào mới bằng lòng đưa bá đao cho tôi? Sau khi Dương Chấn buông tay, truyền nhân bá đao không tiếp tục ra tay, đỏ mắt hỏi. Người phụ nữ này trước đó đã bị thương, cánh tay phải đang quấn băng gạc. Vừa rồi động thủ với Dương Chấn nên vết thương nứt ra, máu tươi đã nhuộm đỏ miếng vải băng. Cô tên là gì? Dương Chấn hỏi. Hàn Sương. Truyền nhân bá đao nói. Đối với cô mà nói, bá đao thật sự quan trọng như vậy sao? Dương Chấn lại hỏi. Hàn Sương cũng lạnh lùng giống như chính tên của mình. Cô ta cắn răng nói. Bá đao là di vật duy nhất mà ông nội để lại cho tôi. Cho dù có chết tôi cũng phải lấy lại nó. Ông nội của cô là bá đao. Dương Chấn ngạc nhiên. Anh biết bá đao vô cùng quan trọng với Hàn Sương, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại là cháu gái của bá đao. Hàn Sương gật đầu. Đối với việc Dương Chấn biết bá đao, cô dường như không hề thấy tò mò, chỉ muốn lấy lại đao về. Ông nội cô là anh hùng biên giới phía Bắc. Năm đó ông ấy dùng cây đao này giết vô số địch. Cũng chỉ có ông ấy mới xứng với bá đao. Dương Chấn nghiêm nghị nói. Ở biên giới phía Bắc có một viện bảo tàng anh hùng. Tất cả các chiến sĩ hy sinh ở biên giới phía Bắc đều đã sẽ được ghi danh. Dương Chấn và bá đao cũng không thuộc về một thời đại. Anh cũng chỉ ở viện bảo tàng anh hùng nên mới biết tất cả mọi thứ về bá đao như lòng bàn tay. Anh tiếp tục nói. Bá đao. Không rõ tên gốc, nam, dân tộc Á, hưởng thọ 53 tuổi, là chiến sĩ lớn tuổi nhất phục vụ ở biên giới phía Bắc, danh xưng biên giới phía Bắc, đệ nhất đao, từng 2 lần nhận được chiến công hạng nhất, 5 lần chiến công hạng 2. Liên quan tới cuộc đời của bá đao, Dương Chấn đã sớm ghi nhớ trong lòng. Giờ phút này trịnh trọng kể lại một lần sự nghiệp truyền kỳ của bá đao ở biên giới phía Bắc. Tiền bối bá đao, 53 tuổi, vẫn còn ở chiến trường anh dũng giết địch. Chỉ dùng cây đao này giết địch vô số, cuối cùng chết ở chiến trường. Cho dù chết, ông ấy vẫn đứng đấy. Mà cô thân là cháu gái của bá đao lại dùng cây đao này đi giết người. Cô xứng đáng với ông nội của cô sao? Xứng đáng với chính cô sao? Xứng đáng dùng cây đao của anh hùng biên giới phía Bắc sao? Dương Chấn kích động, càng nói giọng càng lớn. Nói xong lời cuối cùng trực tiếp hét lên. Vẻ mặt từ đầu đến cuối của Hàn Sương vẫn lạnh lùng, cuối cùng cũng có vài phần biến hóa. Hai mắt cô ta đỏ bừng, khuôn mặt đều là sự hổ thẹn, cắn chặt đôi môi mọng đỏ, cúi đầu không nói lời nào. Dương Chấn hít vào một hơi thật dài, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Thật lâu sau, anh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có phải cô gặp khó khăn gì không? Nếu có thể nói với tôi sẽ giúp đỡ cô. Anh không tin một người anh hùng vì đất nước mà chết trên sa trường lại có một người hậu bối, lấy việc giết người để sống. Trên khắp khuôn mặt Hàn Sương đều là sự chật vật. Từ phản ứng của cô, Dương Chấn có thể nhận ra rằng cô thật sự gặp phải rắc rối nào đó. Chỉ có điều cuối cùng cô vẫn không nói, quay người muốn rời đi. Đứng lại cho tôi! Dương Chấn hét lên một tiếng. Hàn Sương dừng chân, không quay đầu lại, vẫn là giọng điệu lạnh lùng kia. Anh nói không sai, tôi không xứng với đao của ông nội. Vậy nên cô lựa chọn trốn tránh? Dương Chấn hỏi. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ như thế đi, sau này hy vọng anh có thể đối xử với bá đao thật tốt. Hàn Sương thở ơ nói. Nói xong xoay người rời đi. Dương Chấn bỗng nhiên có một loại cảm giác đấm vào bông, vô cùng bất lực. Người phụ nữ này thật sự có cá tính. Thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi, lại có được một phần thực lực cường đại khổng lồ là cháu gái của bá đao. Chỉ là trong suốt quá trình tấn công của người phụ nữ này, tất cả đều là sát chiêu. Cho dù là sát thủ bình thường cũng không phải là đối thủ của cô ta. Hàn Sương, chúng tôi tìm cô đã rất lâu, bây giờ cô muốn chạy đi đâu? Đúng lúc này, bốn người đàn ông mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện bao vây Hàn Sương ở giữa. Nhìn thấy mấy người kia, Hàn Sương lập tức thay đổi sắc mặt. Các người đúng là âm hồn bất tán. Hàn Sương cắn răng nghiến lợi nói. Cùng chúng tôi trở về, đà chủ sẽ cho cô một cơ hội. Nếu không, cô cũng sẽ có con đường chết thôi. Người cầm đầu kia vô cùng lạnh lùng nói. Không có khả năng. Hàn Sương vừa dứt lời, dưới chân vọt nhiên khẽ động, thân hình lóe lên, cố gắng thoát ra khỏi vòng vây. Chỉ là đối phương dù sao cũng có bốn người, thực lực cũng rất mạnh. Mà cánh tay của cô vốn đang bị thương, sao có thể chạy đi? Cường giả cầm đầu vung một quyền, Hàn Sương bay thẳng ra ngoài. Cô chắc chắn không theo chúng tôi trở về sao? Bốn người lập tức vẫn vây lấy Hàn Sương. Cường giả cầm đầu lạnh lùng nói. Đà chủ nói, nếu như cô vẫn kiên trì không về, vậy thì giết. Vậy thì giết tôi đi. Hàn Sương bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, không có chút cầu mong sống sót nào. Nếu cô đã yêu cầu được chết, thì không nên trách người khác. Cường giả cầm đầu cắn răng nói. Vừa dứt lời, hắn ta bỗng nhiên giơ chân hung hăng đạp một cước hướng về phía đầu Hàn Sương. Ai dám tổn thương cô ấy, tôi sẽ cho kẻ đó phải chết. Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập sát ý bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo đã nhìn thấy Dương Chấn từng bước một hướng phía mấy người đi đến. Trong tay anh vuốt vuốt một viên đá nhỏ, ném nó rồi bắt lại. Lúc Hàn Sương nghe thấy lời của Dương Chấn, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cảm xúc cũng có chút dao động. Bốn tên áo đen khi trông thấy Dương Chấn đi về phía bọn họ, trong mắt đều là sát ý mãnh liệt. Cầu ai dám làm tổn thương cô ấy, tôi muốn kẻ đó phải chết vừa rồi của Dương Chấn, thật sự vô cùng cuồng vọng. Nhóc con, cậu uy hiếp chúng tôi à? Cường giả cầm đầu lạnh lùng nói. Mấy người khác cũng mang vẻ mặt châm chọc nhìn Dương Chấn. Trong mắt họ, Dương Chấn là người đã chết. Dương Chấn vừa đi vừa nói. Thả cô ấy ra, tôi cho các người rời đi. Nhóc con cuồng vọng. Cường giả cầm đầu cười nhạo một tiếng, vẻ mặt dữ tợn. Cậu muốn cô ta sống, tôi lại muốn cô ta phải chết. Vừa dứt lời, hắn ta không chút do dự, một cước hướng về phía đầu của Hàn Sương đạp xuống. Trong mắt Hàn Sương không có chút e ngại nào, chỉ là trong lòng có chút không cam tâm. Chỉ có lúc sắp chết, cô ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn thế giới này còn có mấy phần lưu luyến. Đúng lúc này một viên đá từ trong tay Dương Chấn bắn ra, giống như một ngôi sao băng nhỏ trong đêm tối mang theo âm thanh xé gió, bay về phía cường giả cầm đầu. Cùng lúc đó, một tiếng va chạm nhẹ vang lên, cục đá trong nháy mắt xuyên qua đầu gối của tên cường giả cầm đầu. Cảm giác đau mạnh, lấy đầu gối làm trung tâm, lan nhanh ra bốn phía, làm cường giả cầm đầu giống như thoát lực, thân thể trực tiếp ngã xuống. À! Ngay sau đó, chỗ sâu trong yết hầu của cường giả cầm đầu phát ra một tiếng kêu đau đớn, vang vọng toàn bộ đêm tối. Ba tên cường giả khác thấy được cảnh này đều sợ ngây người. Tất cả đều mang vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Dương Chấn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra. Chẳng qua khi nhìn thấy hòn đá vốn đang ở trong tay Dương Chấn biến mất, bọn họ mới ý thức được rằng có chuyện gì xảy ra. Hàn Sương trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi cô đã cho rằng mình phải chết. Đối với sự xuất hiện của Dương Chấn, cô hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Cho đến giờ phút này, cường giả cầm đầu ngã xuống đất, cô mới nhận ra rằng mình được cứu. Cậu rốt cuộc là ai? Cường giả cầm đầu cắn răng nghiến lợi nói. Cơn đau mãnh liệt khiến biểu lộ trên vẻ mặt hắn ta cực kỳ méo mó, giọng nói cũng đang run rẩy, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn ta cũng có thể coi là một người đàn ông, đầu gối bị đâm thủng, đau đớn mãnh liệt như vậy, cũng chỉ khiến hắn ta kêu lên vài tiếng, rồi cũng không để cho mình phát ra tiếng kêu đau nào nữa. Dương Chấn nhướng mày, có thể nuôi dưỡng được cường giả như thế này, thế lực như vậy chắc chắn không đơn giản. Xem ra Hàn Sương đã chọc phải rắc rối lớn, nhưng cô ta là truyền nhân của anh hùng biên giới phía Bắc, cho dù trêu chọc vào thế lực lớn như thế nào, thì Dương Chấn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Tôi là ai, liên quan gì đến các người? Nhưng tôi cam đoan, nếu các người vẫn chưa cút đi, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Dương Chấn mặt không biểu cảm, nói. Dám đụng đến người của Hiệp hội Võ Đạo chúng tôi, cậu thật sự chính là sự tui đầu vào giọ. Trên đầu gối truyền đến từng trận đớn đau, khiến cường giả cầm đầu gần như cắn răng nói ra câu này. Hiệp hội Võ Đạo? Dương Chấn nhíu chặt lông mày thật sâu. Thế lực này không phải là lần đầu tiên anh nghe nói. Trước đó khi ở Châu Thành, sát thủ ám sát Trần Anh Tuấn chính là từ Hiệp hội Võ Đạo. Không ngờ hôm nay ở Giang Châu lại gặp được người của bọn họ. Người phụ nữ này là kẻ phản bội của Hiệp hội Võ Đạo. Chúng tôi giết cô ta cũng là phụng mệnh làm việc. Một tên cường giả khác mang thái độ vô cùng cường thế nói. Nếu như thức thời, lập tức xéo đi. Hiệp hội Võ Đạo không phải nơi mà cậu có thể đắc tội nổi. Xem ra các người vẫn không hiểu tôi. Dương Chấn lắc đầu. Thật ra tôi rất muốn xem xương cốt của các người rốt cuộc cứng đến mức nào. Phổ trưởng thành thế! Người kia cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Chúng ta cùng tiến lên, báo thù cho đại ca. Cẩn thận ám khí của cậu ta. Rõ ràng, viên đá mà Dương Chấn đả thương người kia đã bị bọn họ coi như dùng ám khí. Nhưng cũng có thể hiểu được, bây giờ đã rất muộn, chỉ có đèn đường mờ ảo. Bọn họ không nhìn thấy Dương Chấn ra tay thế nào cũng rất bình thường. Ba cường giả lớn của Hiệp hội Võ Đạo cùng nhau xông về phía Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn không sợ chút nào, nhàn nhã sải bước tiếp tục đi về phía trước. Trong mắt Hàn Sương có chút lo lắng. Muốn đến giúp Dương Chấn, nhưng cô ta vốn đang bị thương. Vừa rồi lại bị vây công, vết thương đã nứt toác, thương thế càng nặng. Lúc này không có chút sức nào để mà tái chiến. Anh, đi mau! Hàn Sương bỗng nhiên hô to một tiếng. Mặc dù cô không biết rốt cuộc Dương Chấn có liên quan gì đến ông nội mình, nhưng trong giọng nói của Dương Chấn có thể cảm nhận được Dương Chấn vô cùng tôn kính ông nội cô. Nếu như vì mình mà hại chết Dương Chấn, cô không có cách nào tha thứ cho chính mình. Nhưng khi cô vừa hô lên một tiếng, hai mắt cô liền trừng lớn. Chỉ thấy Dương Chấn bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó ba tên cường giả của Hiệp hội Võ Đạo giống như bị xe tải mấy chục tấn va chạm. Những người này bay rớt ra ngoài mười mấy mét, còn kèm theo âm thanh xương cốt đứt gãy. Khi ba người bị ném xuống đất, trong nháy mắt bất động, sống chết không rõ. Tất cả những thứ này đều xảy ra ngay trong chớp mắt. Hàn Sương cảm thấy như đang nằm mơ. Lúc đầu cô ta cũng là người của Hiệp hội Võ Đạo. Thực lực của bốn người này mạnh đến mức nào, cô ta biết rất rõ. Nhưng lúc này lại không chịu được một kích như thế. Đôi mắt cường giả cầm đầu đột nhiên co lại. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, giống như quên mất đớn đau trên đầu gối của mình. Sau khi cục đá xuyên thủng, cho dù là ở Hiệp hội Võ Đạo, hắn ta cũng chưa từng gặp người có thân thủ khủng bố như vậy. Có lẽ chỉ có người thuộc cấp bậc hội trưởng kia mới có thể có sức lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Tôi cho các người một con đường sống, tại sao lại không muốn? Dương Chấn khẽ đảo mắt nhìn về phía tên cường giả cầm đầu. Tôi bây giờ sẽ cút ngay. Cường giả cầm đầu bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. Vừa dứt lời, hắn ta liền vội vàng đứng lên, khập khiễng rời đi. Muốn đi? Dương Chấn nhìn bóng lưng của tên cường giả cầm đầu, cười lạnh một tiếng. Muộn rồi. Ngay khi lời vừa dứt, một cục đá bay nhanh đến. Tên cường giả cầm đầu ngã gục xuống đất. Gió đêm thổi qua, mang theo một trận lạnh lẽo. Sắc mặt Hàn Sương hoàn toàn trắng bệch. Cô ta chưa từng nghĩ đến một người lại có thể mạnh đến mức này. Bốn tên cường giả của Hiệp hội Võ Đạo gần như mất mạng ngay lập tức. Bọn họ là người của Hiệp hội Võ Đạo, giết bọn họ sẽ mang đến rắc rối rất lớn cho anh. Hàn Sương cắn chặt răng, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Đúng là sẽ có chút rắc rối, nhưng thế thì sao? Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Nếu như bọn họ thật sự muốn chết, tôi cũng không ngại san bằng toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo. Hàn Sương chỉ cảm thấy đại não nổ vang một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. San bằng toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo. Câu nói này nghe cuồng vọng tới cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hàn Sương lại không hề cảm thấy Dương Chấn cuồng vọng chút nào. Một người trẻ tuổi có thể tiện tay giết chết 4 tên cường giả của Hiệp hội Võ Đạo, thật sự là hạng người cuồng vọng sao? Dương Chấn không để ý đến sự chấn động trong lòng Hàn Sương, quay người trở về chiếc Phaeton của mình. Sau đó lấy ra một thanh đại đao, tiện tay ném xuống. Keng một tiếng, đại đao ngay lập tức bay đến dưới chân Hàn Sương, cắm xuống đất 3 phân. Bá Đào, trả lại cô. Dương Chấn mặt không thay đổi nhìn về phía Hàn Sương. Nếu để tôi biết, cô còn dám làm các loại chuyện phá hoại đến danh tiếng của Bá Đào, cho dù cô là cháu gái của ông ấy, tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.